Luân hồi đan đế, chương 891, đoạt mệnh phi châm, góc truyện audio.com, phù diêu bí cảnh đối với chúng ta nói, là người thực lực xen vào nửa bước thái hư và cấp thấp thái hư tới giữa. Cùng ta kém không nhiều, huyết nhận cười thảm nói, chính là bọn họ sai lầm tin tức, để cho chúng ta sai xử ngươi thực lực, từ đó đưa đến chàng tai nạn này. Thì ra là như vậy. Ngươi đã hận tới phù diêu bí cảnh. Lăng Vân nói. Đây chỉ là một điểm. Đến bước này. Huyết nhận đã không dự định giấu giếm cái gì. Còn có một chút. Ta đỡ đong đưa bí cảnh tin tức nói cho ngươi. Liền là muốn cho ngươi và phù diêu thánh địa lưỡng bại câu thương. Tốt nhất lấy mạng đổi mạng. Tiềm lực của ngươi thật đáng sợ. Như để cho ngươi nhìn chằm chằm ám ảnh lâu. Nói không chừng ta ám ảnh lâu, thật sẽ bị tiêu diệt. Trước lúc này, nếu có người nói cho hắn, Lăng Vân sẽ có thể tiêu diệt ám ảnh lâu. Hắn chỉ biết làm cười nhạo tới nghe, nhưng thấy được Lăng Vân khủng bố sau đó. Hắn biết đây không phải là cười nhạo, mà là sự thật. Lăng Vân tốc độ trưởng thành thật đáng sợ. Hiện tại Lăng Vân là diệt không hết ám ảnh lâu. Có thể 10 năm sau đó thì sao? Người tính toán đánh được không tệ. Lăng Vân nói. So sánh ám ảnh lâu. Ta đúng là càng muốn diệt hết phù diêu bí cảnh. Phù diêu bí cảnh và hắn ân oán từ đâu tới đã lâu. Từ lúc ban đầu Đàm Vinh Đàm Công Tử và Liễu Tử Hy. Rồi đến phía sau Lục Sơn Hải. Đây là không có thể hóa giải cừu hận. Lần này. Phù diêu bí cảnh lại để cho ám ảnh lâu tới ám sát hắn. Lại tăng thêm một khoản hận mới. Ám ảnh lâu hắn sớm muộn phải đối phó. Nhưng phù diêu bí cảnh mới là hết thảy ngọn nguồn. Lăng Vân, trên thực tế, coi như ngươi không đi đối phó phù diêu bí cảnh. Phù diêu bí cảnh vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết nhận cười nói, ngươi có biết, lần này ám sát ngươi chuyện. Là do phù diêu bí trong biên giới cao thủ chân chánh chủ trì. Nếu không phải phù diêu thánh địa, một khi phát hiện ta ám ảnh lâu đối với người ám sát thất bại. Vị kia phù diêu bí cảnh cao thủ, tuyệt đối sẽ tự mình động thủ. Vậy nhưng là chân chính thái hư cao thủ. Hưu, ngay tại lúc này, không có chút nào báo trước. Huyết nhận há mồm phun một cái. Hắn linh lực bị Lăng Vân phong tỏa, nhưng miệng bắp thịt như cũ có thể động. Quảng cáo, hơn nữa, đây là nhất thức hắn huấn luyện không biết bao nhiêu lần sát chiêu. Không cần linh lực cũng có thể vận dụng, chính là vì phòng bị hiện tại loại chuyện này. Theo hắn cái này vừa phun, lại có một cây màu đen kim, từ hắn trong miệng bắn ra, đem kim núp ở trong miệng. Cái này chân chính là làm người ta không tưởng được. Cái này huyết nhận bản lãnh vậy thật không thể bảo là bất phàm. Lần này tập kích, so Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân lần đó tập kích. Còn muốn đột nhiên, lúc trước huyết nhận một bộ đã chấp nhận dáng vẻ. Cộng thêm hắn linh lực đã bị phong bế. Rất dễ dàng để cho người ta buông lòng cảnh giác. Lấy là hắn thật buông tha ám sát. Nào nghĩ tới. Hắn làm hết thảy, cũng là vì cái này nhất tiệt giết làm nền. Hắn cái này vừa phun, lực sát thương so Ngọc Hư đỉnh cấp người quần áo đen phi đao tập kích càng đáng sợ hơn. Dẫu sao, huyết nhận bản thân chính là thái hư mạnh, mặc dù hắn khí huyết suy bại, nhưng chỉ là nhất kích, vẫn là có thể phát huy ra đỉnh cấp uy lực. Màu đen phi châm tốc độ quá nhanh, cộng thêm khoảng cách gần. Cho dù là Lăng Vân, cũng không khả năng né tránh. Như vậy tập kích, đổi thành cái khác thái hư cao thủ ở nơi này. Cũng 80, muốn trúng chiêu. Đáng tiếc hết thảy các thứ này cũng không gạt được Lăng Vân. Huyết nhận ngụy trang rất khá. Thậm chí đem ý định giết người đều ẩn giấu. Nhưng sâu trong nội tâm hắn. Hay là đối với Lăng Vân có ác ý, cái này ác ý. Không gạt được Lăng Vân không lành lặn nguyên thần. Không lành lặn nguyên thần. Mới là Lăng Vân lớn nhất lá bài tẩy. Mặc dù không lành lặn nguyên thần đã không cách nào vận dụng. có thể nó có thể xu lợi tránh nạn. Lăng Vân có thể lần lượt hóa giải nguy cơ. Không lành lặn nguyên thần tuyệt đối có công lao lớn nhất. Cho nên, ở huyết nhận nói câu nói sau cùng lúc đó, Lăng Vân không lành lặn nguyên thần liền cảm ứng được. Huyết nhận nhằm vào hắn ác ý, đột nhiên đạt tới đỉnh cấp. Ở một khắc kia, Lăng Vân liền chuẩn bị sẵn sàng. Đã tối bên trong vận chuyển kim ngọc trì, làm màu đen phi châm bắn tới. Hắn không chút do dự ra tay, dùng kim ngọc chỉ kẹp lấy cái này phi châm. Gặp Lăng Vân ngăn trở màu đen phi châm, huyết nhận thán phục không thôi. Lăng Vân, ngươi thật là làm cho người sợ hãi. Liền như vậy tập kích cũng có thể ngăn cản. Nói đến đây, hắn chợt lại cười lớn. Chỉ tiếc, nhận người yêu nghiệt đi nữa, vẫn là rơi vào ta vòng bổ, phải không? Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, huyết nhận trên mặt, hiếm có hiện lên vẻ đắc ý. Ngươi lấy là ngăn trở ta phi châm, chính là hóa giải ta tuyệt mệnh ám sát. Hắc nha bản lãnh ta rất rõ ràng, tự nhiên cũng đã biết nơi mi tâm cất giấu một sát chiêu. Ngươi có thể bình yên vô sự, thuyết minh hắn cái này sát chiêu ghim ngươi đã thất bại. Đã như vậy, ta há sẽ không nghĩ tới. Ngươi nhất định trời xanh, hoặc là có loại nào đó bí bảo, đưa đến ngươi đối với nguy cơ có cảm ứng, mà ta biết rất rõ ràng, như cũ làm như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Không phải kỳ quái, là ngu xuẩn, Lăng Vân nói, sai, ngươi sai rồi, ngu xuẩn không phải ta, mà là ngươi, huyết nhận cười nói, ta cái này phi châm, tên là Đoạt mệnh phi châm, bên trong ẩn chứa thấy máu phong hầu kịch độc, chỉ muốn cùng ngươi ra tiếp xúc, kịch độc liền sẽ thấm vào bên trong cơ thể ngươi. Ngươi hiện tại, có phải hay không cảm thấy, mình khí huyết, đã lại bắt đầu đọng lại dấu hiệu, ta khí huyết, cũng không có đọng lại dấu hiệu. Lăng Vân lắc đầu một cái, hắn hoàn có một lời chưa nói, hắn vận dụng kim ngọc trì. Có thể ngăn cách hết thảy kịch độc thấm vào. Hưu, một khắc sau, Lăng Vân trở tay ném một cái. Nhất thời, vậy đoạt mệnh phi châm, liền phản xạ hướng huyết nhận. Lăng Vân không tránh thoát huyết nhận tập kích. Huyết nhận giống vậy không tránh thoát Lăng Vân tập kích. Lúc này cái này phi châm, bắn liền nhập huyết nhận trong miệng. Cái này phi châm đến từ huyết nhận trong miệng. Như vậy Lăng Vân sẽ để cho nó trở lại huyết nhận trong miệng. Chỉ bất quá, trước huyết nhận là dùng phương pháp đặc thù, đem phi châm núp ở trong miệng, sẽ không để cho phi châm thương tổn tới hắn. Hiện tại thì không cùng. Quảng cáo, phi kiếm này ngay tức thì đâm xuyên qua huyết nhận miệng. Một đường bắn vào huyết nhận cổ họng quản bên trong. Ô, huyết nhận trong mắt hiện lên cực hạn thống khổ. Có thể gặp cái này thấy máu phong hầu độc, là sẽ đưa đến người cực kỳ thống khổ. Bất quá, cái này huyết nhận thật đúng là đủ cố chấp. Cho dù là cái loại này cực hạn thống khổ, cũng không đè ép được hắn kinh hãi tâm trạng. Không thể nào, ngươi sao sẽ không trúng độc. Huyết nhận không cách nào tiếp nhận nhìn Lăng Vân. Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không đi đối với một người chết giải thích cái gì. Đối với vậy đoạt mệnh phi châm, hắn cũng không có hứng thú. Như vậy sát chiêu, ở hắn xem ra cấp quá thấp. Một môn tâm tư đi nghiên cứu cái loại này sát chiêu, tâm tính tự nhiên làm theo sẽ thành được u ám. Lại làm sao có thể chuyên tâm dồn trí đi tu hành võ đạo. Tiếp theo, Lăng Vân không để ý tới huyết nhận, đem những sát thủ này hư không kiêng cũng lấy xuống. Phát hiện thu hoạch cũng không nhỏ. Dẫu sao những sát thủ này đều là chút hư cảnh cao thủ. Trong đó còn có huyết nhận như vậy thái hư cường giả. Trừ những thứ này ra, chỗ tòa này ám ảnh lâu căn cứ cũng bị hắn thu cạo không còn một mống. Cuối cùng Lăng Vân không chút do dự, một cây đuốc đem cái này ám ảnh lâu căn cứ đốt hết. Huyết nhận thi thể cũng bị lửa lớn chiếm đoạt. Cứ như vậy, dù là những thứ này ám ảnh lâu sát thủ có cái gì sống lại thủ đoạn, cũng không khả năng lại sống lại. Dẫu sao bọn họ thi thể đều bị lửa lớn đốt thành xám. Phù Diêu bí cảnh, lửa lớn ánh chiếu bên trong. Lăng Vân Hắc Đồng lộ vẻ được bộc phát lạnh như băng. Nếu các ngươi muốn chơi, vậy ta phụng bồi tới cùng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.